Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vừa rồi quận chúa nói gì? Nô tỳ không có nghe rõ. Y thị nữ kia cũng là người thông minh. Uyển Hoa quận chúa mới yên tâm mang theo thị nữ của mình rời đi. Lâm Tiểu Trúc nhìn theo bóng dáng Uyển Hoa quận chúa mà lắc đầu. Vị quận chúa này có lẽ là nữ nhi được Đoan Vương phi sủng ai cho nên đầu óc ngu si tứ chi lại phát triển. Vừa rồi nàng cần gì hạ thấp thân phân mà thương lượng với một thị nữ. Bảo một nha hoàn của mình đến nói với nàng là được rồi. Lâm Tiểu Trúc cô nương, thỉnh, đi. Vị thị nữ kia dường như cũng hết ý kiến với Uyển Hoa quận chúa, nhìn bóng dáng nàng đã đi xa mới quay sang mời Lâm Tiểu Trúc. Tiểu Trúc cô nương, ngươi đi đi, chỗ này để ta thu dọn là được rồi. Y viên ngũ nương vội vàng cầm lấy cái đĩa trong tay nàng. Người khác đều nghĩ Thẩm Tử Dực làm ra chuyện khác thường như vậy là vì Uyển Hoa quận chúa, chỉ có Lâm Tiểu Trúc biết là vì khối ngọc bội ở trên cổ nàng. Theo lời của lão gia tử thì nàng có được khối ngọc bài này, địa vị tuyệt đối không thấp hơn các nữ khách ở đây, thậm chí có lẽ còn tôn quý hơn cả Đan Dương công chúa. Cho nên Thẩm Tử Dực thấy nàng có ngọc bài, tuyệt đối sẽ không thể đối đãi với nàng như một hạ nhân nữa, nếu không ngày nào đó lão gia tử biết được, hắn không gánh nổi trách nhiệm. Đây chính là nguyên nhân hắn mời nàng tham gia thi hội, lại để thị nữ đến mời nàng. Để lời giải thích nói sau, đơn giản là vì hắn muốn xem nàng như một vị khách quan trọng chứ không có bằng vai phải lứa với ba vị đầu bếp khác. Mời ba người kia cũng chỉ để giúp nàng che giấu thân phận. Bất cứ ai cũng đều là nhân tinh, nói chuyện làm việc cứ phải loanh quanh lòng vòng. Nàng cảm khái, đương nhiên, Uyển Hoa quận chúa là một ngoại lệ. Nếu người ta đã mời cả bốn đầu bếp, mình không đi thì thành ra vô lễ. Nếu có cơ hội, Lâm Tiểu Trúc sẽ nói với Thẩm Tử Dực nên liền đi theo vị thị nữ kia. Lúc này bên bãi có đã có hơn 10 cái bàn, bên trên có văn phòng tứ bảo, còn có cả nước trà trái cây, bên cạnh còn có ghế ngồi. Các nam khách và nữ khách đều đã tập trung về chỗ này. Gió lạnh thổi phất phơi, đứng trên bãi cỏ xanh biếc nhìn ngắm muôn ngàn đóa sen nở rộ trong hồ, ai nấy đều cảm thấy sảng khoái, thích ý. Lúc này Viên Thiên Giả, Thẩm Tử Dực, Viên Chấp và hai công tử trên tuổi khác không biết đang nói gì mà ai nấy đều lộ vẻ tươi cười. Thấy Lâm Tiểu Trúc đi tới, Thẩm Tử Dực vốn đang chăm chú nói chuyện vội quay đầu lại, từ xa mỉm cười chào nàng. Nơi này nhiều người lắm mắt, Lâm Tiểu Trúc cũng không muốn dây dưa với hắn rồi bị người đàm tiếu, làm như không phát hiện, quay đầu nói chuyện với thị nữ. Sau đó nhìn Lý đầu bếp cùng hai đầu bên của Đoan Vương phủ đang đi tới, nhưng nàng không nhìn thấy Viên Thiên Giả nhìn nàng một cái rồi lại quay sang liếc Thẩm Tử Dực một cái. Mọi người đến đông đủ rồi sao? Kết quả trận đấu điểm tâm thế nào không quan trọng, chủ yếu là vừa rồi mọi người được thưởng thức món ngon, giờ thì ngắm cảnh đẹp, chắc chắn tâm tình sẽ rất sảng khoái. Bây giờ chúng ta làm thơ đi, không chỉ thơ mà từ, văn, ca, phú đều có thể. Làm xong sẽ chọn ra ba người đứa đầu. Dực công tử sẽ dùng đặc sản quê nhà làm phần thưởng, đến lúc đó sẽ công bố kết quả thi đấu điểm tâm rồi trao giải một lần luôn. Mọi người đồng ý không? Tề Trần Phò Mã thấy mọi người đã tới đông đủ liền đi đến vị trí trung tâm bãi cỏ, lớn tiếng nói. Được, nhưng mà công chúa và Phò Mã không thể làm thơ, nếu các ngươi tham gia, thứ tốt của Dực công tử đều đưa đến phủ các ngươi hết, chúng ta chẳng phải là chỉ phụ họa thôi sao? Đề có nam tử lớn tiếng nói. Mọi người cũng vui vẻ phụ họa. Ê đúng, đúng, được. Hôm nay ta và công cháu sẽ không tham gia, coi như bồi mọi người đi thi. Ê Trần Phò Mã cũng là người khôi hài, cười đáp, lại nói em mọi người chủ yếu là chơi vui thôi, không cần quá mức gò bó theo quy tắc vần luật như các thư sinh. Hôm nay không hạn chế câu chữ, vần luật, mọi người tùy ý làm theo sở thích và khả năng của mình. Tuy nhiên hôm nay chúng ta ngắm hoa sen, vậy lấy đó làm chủ đề, trong thời gian ba nén nhang phải hoàn thành, sau đó ta và công chúa sẽ bình phẩm. Đương nhiên, nếu không ai muốn làm thơ mà thích làm giám khảo thì có thể nói với ta. Nói xong liền kêu tiểu đồng đi thắp nhang. Các vị đầu bếp cũng không để ý các công tử tiểu thư ăn xong bày trò gì. Hai đầu bếp Đoan Vương phủ thấy Lâm Tiểu Trúc đi tới, chắp tay hỏi ơ ngươi là Lâm Tiểu Trúc cô nương. Đúng vậy, hai vị đầu bếp hảo vì Lâm Tiểu Trúc cung kính vén áo thi lễ. Đoan Vương phủ tuy có chống đối nàng và Viên Thiên Giả nhưng hai người này lại làm người ta nảy sinh tôn kính. Không chỉ vì bọn họ đã hơn 50 tuổi mà tay nghề có lẽ không thua gì Mã giáo tập và Du giáo tập. Một nhân tài kiệt xuất đáng giá để người ta kính trọng. Tiểu Trúc cô nương tuổi còn nhỏ lại có nhiều nghiên cứu, làm ra nhiều món ăn mới lạ như vậy thật sự làm hai lão nhân chúng ta hổ thẹn nha. Ta thấy Tiểu Trúc cô nương sẽ trở thành một thế hệ trù sư mới nha, để một vị đầu bếp lên tiếng. Lý đầu bếp ở bên cạnh liền giới thiệu thì đây là Lương Ngự Trù, còn kia là Ngô Ngự Trù. Lương Ngự Trù quá khen, Tiểu Trúc không dám nhận. Tiểu Trúc may mắn được thưởng thức hoa hồng bách quả mật cao do hai vị làm, hương vị quả thực rất ngon. Hai vị công lực thâm hậu làm cho Tiểu Trúc bội phục tự đáy lòng. Ê Lâm Tiểu Trúc cười nói. Nàng nói những lời này rất chân thành tha thiết, làm cho hai vị ngự trù vô cùng cảm động. Lưu Ngự Trù đang tính nói chuyện thì cách đó không xa vang lên thanh âm của Viên Thiên Giả y Tiểu Trúc, qua đây gặp Đường công tử đi. Lâm Tiểu Trúc quay đầu liền thấy Đường Viễn Ninh đang đứng bên cạnh Viên Thiên Giả. Đường Viễn Ninh thấy nàng liền nháy mắt, là một cái mặt quỷ rồi nhanh như chớp nghiêm trang chắp tay, để Lâm cô nương, bánh kem của ngươi thực sự làm bản công tử kinh diễm, không biết khi nào mới được thưởng thức tiếp tay nghề của cô nương. Lâm Tiểu Trúc đành phải cáo từ ba vị đầu bếp, đi đến bên cạnh Đường Viễn Ninh, đoàn đoàn chính chính thi lễ với hắn rồi nói với ba ngày sau cửa hàng điểm tâm sẽ khai trương, thỉnh Đường công tử đại giá quang lâm. Ba ngày sau, để Đường Viễn Ninh cao giọng, vì vậy là ngày 20 tháng 9 này. Ngày lành ê lại hỏi ê ở đâu? Đầu phố đông, cửa hàng tên gọi Ngọc Soạn Trai ê, thanh âm của Lâm Tiểu Trúc tuy không lớn nhưng lại thanh thúy dễ nghe, đi vào lòng người. Nói xong, Lâm Tiểu Trúc cười thầm. Đường Viễn Ninh này thật thú vị, đối đáp tựa như đã từng cùng nàng thương lượng lời kịch từ trước, nói năng có thứ tự lớp lan. Nàng đang lo không biết nên nói với các công tử, tiểu thư quý tộc ở đây chuyện cửa hàng khai trương thế nào, Đường Viễn Ninh hỏi một câu, lại giúp nàng thuận lợi thông báo. Có trận đấu hôm nay, sau này mọi người muốn ăn lại ba món điểm tâm kia chắc chắn sẽ tìm tới cửa. Nàng vốn định thể ưu đãi nhưng lại nghĩ tuy hình thức mới lạ cũng chưa chắc đã được đón nhận, giảm giá, người ta lại nghĩ mình khinh thường họ, cho rằng họ không có tiền. Các quý tộc luôn coi trọng mặt mũi hơn tất cả. Cho nên cân nhắc lợi hại, nàng quyết định loại bỏ ý tưởng này. Nàng cảm thấy chỉ cần dựa vào mấy món điểm tâm mới lạ là đủ, không cần chiết khấu, việc mua bán trong tầng lớp quý tộc cũng sẽ thuận lợi. Quảng cáo xong, Đường Viễn Ninh xuề quạt, cười hì hì nói ê nghe nói Tiểu Trúc cô nương cũng sẽ làm thơ, người cũng là một bài cho mọi người cùng nghe đi. Đường công tử, ngài lại đùa giỡn Tiểu Trúc rồi, và Lâm Tiểu Trúc hận không thể đá hắn một cước, mới khen hắn xong, quay đầu lại đã không biết điều. Viên Thiên Giả cũng trừng mắt liếc Đường Viễn Ninh. Hôm nay Lâm Tiểu Trúc đã bị Uyển Hoa quận chúa liệt vào danh sách đen, Đường Viễn Ninh nói như vậy, nếu để nàng nghe được không biết lại gây ra phiền toái gì. Tuy hắn không sợ Uyển Hoa quận chúa giở trò, nhưng một nữ nhân điên luôn làm cho người ta đau đầu. Lâm cô nương sẽ làm thơ, từ những lời của Đường Viễn Ninh đã lọt vào tai mấy người ở gần bên, Thẩm Tử Dực từ bên cạnh đi tới, vừa cười nói, vừa bất động thanh sắc đánh giá Lâm Tiểu Trúc, trong lòng có vô số nghi vấn và tò mò. Vừa rồi khi nhìn thấy khối ngọc bài kia, hắn suýt nữa thì nhảy dựng. Khi hắn ra ngoài du ngoạn, phụ hoàng từng cho hắn xem bức vẽ ngọc bài, bảo hắn gặp được người giữ ngọc bài thì phải cung kính có thêm, đối đãi không được chậm trễ, càng không thể đắc tội. Lúc đó hắn còn ngu ngốc hỏi, hoàng thượng hoàng thì đã sao? Hắn không thể can thiệp vào nội chính của quốc gia khác, không thể thay đổi địa vị quốc vương các nước, chẳng qua chỉ có quân đội để duy trì mà thôi. Nếu hắn không làm chuyện thương thiên hại lý, thì không cần phải để ý làm gì. Nam Việt Vương sắc mặt liền biến, cười khổ nói ê khi ta còn trẻ từng làm ra chuyện hồ đồ, đắc tội với thánh thượng, từ lúc đó ta mới biết hắn đáng sợ thế nào. Người của hắn xuất thần nhập quỷ, ngươi làm gì hắn đều biết. Hắn muốn cho ngươi biến mất trên đời này mà thần không biết quỷ không hay thì dễ như trở bàn tay, cho dù ngươi là hoàng đế, hắn muốn trừng phạt một người thì thủ đoạn không phải tầm thường. Chẳng qua trước giờ thánh thượng luôn là người chính trực lại tuân thủ quy củ, hiếm khi vận dụng các thủ đoạn, cho nên mới không ai biết mà thôi. Mà người giữ khối ngọc bài này, nếu không phải là bản thân thánh thượng thì là người hắn muốn bảo vệ, chẳng khác nào con cháu của hắn. Thánh thượng lại là người cực kỳ bao che khuyết điểm, một khi động vào người của hắn thì không có trái cây ngon để ăn đâu. Phụ hoàng đã dặn dò như vậy, cho nên khi nhìn thấy ngọc bài trên cổ Lâm Tiểu Trúc, hắn mới giật mình kinh hãi. Phản ứng đầu tiên là dùng đại lễ nhưng rất nhanh đã nhận ra, tiểu cô nương này không phải là hiên viên thánh thượng, hơn nữa Lâm Tiểu Trúc cũng đã nhắc nhở hắn không nên lộ ra. Lúc này, trong lòng hắn có vô số nghi vấn, sao Lâm Tiểu Trúc lại có được ngọc bài? Quan hệ của nàng với hiên viên thánh thượng là thế nào? Có sâu xa sâu đậm hay không? Viên Thiên Giả có biết nàng có khối ngọc bài này hay không? Nhưng dù thế nào, hắn cũng hiểu được không thể đắc tội Lâm Tiểu Trúc, cho nên hắn mới mời nàng đến, cũng tập trung phân nửa tâm tư trên người nàng. Nhưng thấy nàng vẫn thản nhiên, làm như không có việc gì, nên hắn cũng không có nhiệt tình chiêu đãi. Lâm Tiểu Trúc đang tính nói vài câu khiêm tốn, đã nghe phía sau truyền lên tiếng kinh hô của Uyển Hoa quận chúa y làm thơ. Lâm Tiểu Trúc cô nương biết làm thơ, ngay sau đó nàng đã đi đến, đứng bên cạnh Thẩm Tử Dực. Vừa rồi lời của Đường Viễn Ninh chỉ vài người nghe thấy, nhưng một câu của Uyển Hoa quận chúa đã thành công khiến ánh mắt mọi người nhìn về bên này. Quận chúa nói đùa, ta là một đầu bếp, sao biết làm thơ? Lê Lâm Tiểu Trúc không hề để ý tới lời nói châm chọc và ánh mắt đánh giá của nàng, thản nhiên cười rồi cáo từ, không dám chậm trễ các vị công tử làm thơ. Tiểu Trúc đến bên kia nói chuyện với các vị đầu bếp. Khoan đã, y Uyển Hoa quận chúa liền ngăn nàng lại, vì vừa rồi ta nghe rõ ràng, Đường công tử nói ngươi biết làm thơ, Tiểu Trúc cô nương không cần khiêm tốn, làm một bài thơ đi. Lâm Tiểu Trúc nhìn Uyển Hoa quận chúa rồi lại nhìn Thẩm Tử Dực, sau đó nở nụ cười. Uyển Hoa quận chúa có ý với Thẩm Tử Dực, ngày đó nàng đã nhìn ra. Lúc này nàng không cùng Thẩm Tử Dực làm thơ lại tìm mình kiếm chuyện, có lẽ vì chuyện ở nhà Thủy Tạ vừa rồi nên lúc này muốn làm cho mình khó xử trước mặt mọi người. Viên Thiên Giả biết Lâm Tiểu Trúc không phải là người dễ bị khi dễ, không cần mình lo lắng quá mức, chỉ cần đúng lúc mấu chốt che chở để nàng không chịu thiệt là được, cho nên không nói gì, khóe miệng lại mang theo ý cười không rõ. Đường Viễn Ninh lại thấy khó chịu, mất kiên nhẫn. Mặc dù hắn không phải hoàng tộc nhưng cũng xuất thân hiển hách, tổ phụ anh quốc công là biểu đệ của hoàng thượng, quan hệ thông gia với hoàng tộc và các đại gia tộc không ít, nói đâu xa, thê tử của ngoại tổ phụ Uyển Hoa quận chúa chính là di bà của Đường Viễn Ninh, Đường Kim Duệ Vương Phi, tức là mẫu thân của Viên Thiên Giả cũng mang họ Đường, là thân cô của Đường Viễn Ninh. Cho nên hắn cũng thường gặp mặt Uyển Hoa quận chúa vào các dịp lễ tiết quan trọng, cực kỳ không có cảm tình với vị quận chúa ương ngạnh này. Lúc này thấy nàng muốn làm khó Lâm Tiểu Trúc, cười tủm tỉm nói với Uyển Hoa quận chúa thúc giục Dịch công tử làm thơ ta không thấy lạ nhưng ngươi lại có hứng thú với chuyện Lâm cô. Nương có làm thơ hay không, ta lại thấy kỳ quái. Uyển Hoa quận chúa, ngươi có thể nói cho ta biết nguyên nhân không? Uyển Hoa quận chúa không có hảo cảm với Đường Viễn Ninh y như Viên Thiên Giả, lúc này bị hắn hỏi như vậy, càng thấy Lâm Tiểu Trúc là nữ tử chuyên dụ dỗ đàn ông. Nàng trừng mắt nhìn Đường Viễn Ninh đáp, ê Đường Viễn Ninh, ngươi quan tâm chuyện này làm gì? Nói xong câu đó, lại sợ ngôn từ của mình đanh đá quá làm Thẩm Tử Dực bị dọa, vội vàng bổ sung, y ta chỉ là cảm thấy hứng thú với một hạ nhân biết làm thơ thôi, không được sao? Theo ta thấy, một hạ nhân có thể biết được vài chữ là tốt rồi, bây giờ lại có người biết làm thơ, ta đương nhiên là hiếu kỳ rồi. Ngữ khí khinh miệt rốt cuộc đã chọc giận Lâm Tiểu Trúc, liếc mắt nhìn Uyển Hoa quận chúa một cái, thản nhiên nói ê ngượng ngùng, hôm nay ta không có tâm tình là thơ, không thể làm cho quận chúa thỏa mãn sự hiếu kỳ, thật có lỗi. Người muốn thì ta liền làm sao? Cho dù bổn cô nương muốn làm thơ, cũng không phải là vì ngươi. Khụ khụ, y Thẩm Tử Dực nhìn không được nở nụ cười, vội vàng ho khan mấy tiếng để che đậy. Những lời này của Lâm Tiểu Trúc không mất cấp bậc lễ nghĩa nhưng lại rất vô lễ mà còn nói rất có trình độ. Không hổ là người có được ngọc bài của lão gia tử, hắn càng ngày càng có hứng thú với nàng. Thật to gan, y Uyển Hoa quận chúa tức giận đến nổi trận lôi đình. Một hạ nhân cũng dám ở trước mặt mọi người làm nàng khó xử, dùng lời của nàng trả lại cho nàng. Nàng quay mặt nói với Viên Thiên Giả, y Viên công tử, người dạy hạ nhân như thế sao? Một nữ đầu bếp cũng dám nói không có tâm tình hay sao, chẳng lẽ ngươi kêu nàng làm việc, nàng nói không có tâm tình thì không làm. Đây là trưởng quầy cửa hàng điểm tâm nhà ta, nàng mà không có tâm tình, bạc ta kiếm được liền ít đi, làm sao còn dám kêu nàng làm chuyện gì? Viên Thiên Giả phe phẩy cây quạt trong tay, tự tiếu phi tiếu nói y hơn nữa. Ta dạy hạ nhân ta thế nào, thực sự không dám làm phiền Uyển Hoa quận chúa quan tâm. Ngươi, y Uyển Hoa quận chúa bị lời này làm nghẹn họng, lại thấy Thẩm Tử Dực chỉ đứng bên cạnh cười, không có ý giúp nàng, dậm chân oán trách Thẩm Tử Dực, ư Dực công tử, ngươi cũng không giúp người ta nha. Mọi người không hẹn mà cùng nổi da gà toàn thân, vội vàng xoay mặt để Uyển Hoa quận chúa không nhìn thấy bọn họ đang cố nén cười. Thẩm Tử Dực không có ý cưới Uyển Hoa quận chúa nhưng lại không tỏ thái độ rõ ràng với việc Đoan Vương phủ muốn kết thân, nhưng cũng luôn hạn chế tiếp xúc riêng với Uyển Hoa quận chúa. Lúc này hắn là chủ nhân Thẩm Viên, Uyển Hoa quận chúa lại điểm danh, hắn trống cũng không thoát, đành chuyển đề tài một nén hương thời gian rất nhanh sẽ qua đi, quận chúa còn không mau làm thơ đi. Đúng vậy, đã hết một phần ba thời gian, các ngươi sao còn chưa động thủ trổ tài, Đề Trần phò mã lên tiếng. Mọi người quay đầu thì thấy phu thê Đan Dương công chúa đang đi tới. Dượng, Tiểu Trúc cô nương nói nàng biết làm thơ, ta đã nói nàng nên là một bài Uyển Hoa quận chúa hạ quyết tâm hôm nay nhất định phải làm cho Lâm Tiểu Trúc xấu mặt, như vậy mới làm nàng giảm bớt oán khí trong lòng. Nga! Tiểu Trúc cô nương cũng sẽ làm thơ, để Đan Dương công chúa có chút ngoài ý muốn. Mấy chuyện tự biên tự diễn như vậy không thể đổ lên đầu Lâm Tiểu Trúc, cho nên Đường Viễn Ninh liền lên tiếng ê Lâm cô nương luôn khiêm tốn, không muốn làm nhưng Uyển Hoa quận chúa cứ một hai bắt nàng phải làm nha. Vừa rồi nàng chỉ nói tâm tình không tốt nên không làm, cũng không nói sẽ không y Uyển Hoa quận chúa phản bác. Đan Dương công chúa nghe vậy liền biết Uyển Hoa quận chúa muốn gây khó dễ cho Lâm Tiểu Trúc, giận tái mặt liếc mắt nhìn nàng, đang muốn lôi nàng đi rồi nói vài câu xoa dịu tình hình thì thanh âm của Viên Thiên Giả lại vang lên, y Tiểu Trúc, nếu Uyển Hoa quận lại lần nữa mời ngươi làm thơ, ngươi liền làm một bài đi. Mọi người quay đầu, kinh ngạc nhìn Viên Thiên Giả. Viên Thiên Giả lại nhìn Lâm Tiểu Trúc, ánh mắt cổ vũ. Bình thường hắn rất ít khi tham gia loại yến hội nhàm chán này, càng không muốn ở nơi này làm thơ để mua vui cho người khác. Nhưng hắn kiêu ngạo từ trong xương nên ở những lúc có thể biểu hiện tài hoa cũng sẽ không chối từ. Lần này, tuy hắn lấy thân phận bình dân tới tham gia yến hội nhưng không ai dám ở trước mặt hắn bàn luận vấn đề thân phận, ngay cả Uyển Hoa quận chúa cũng không dám. Cho nên hắn cũng không muốn hạ thấp Lâm Tiểu Trúc. Trong mắt hắn, những nữ tử nơi này tuy xuất thân cao quý, có tài đi chăng nữa thì vẫn không sánh bằng trí tuệ của Lâm Tiểu Trúc. Làm thơ thì có gì khó? Hắn chỉ giảng qua quy tắc một lần, nàng đã có thể đi năm bước là một bài thơ, còn là bài thơ hay. Công tử, Lâm Tiểu Trúc kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Viên Thiên Giả bỗng nhiên hiểu được ý của hắn, hào khí đột nhiên ập đến về nếu công tử đã phân phó. Vậy Tiểu Trúc xin là một bài thơ. Mọi người đều mừng rỡ. Đương nhiên tâm tình lại hoàn toàn khác nhau. Nguyễn Hoa quận chúa vui vì có thể nhìn thấy Lâm Tiểu Trúc bị bêu xấu, tâm nguyện đạt thành. Thẩm Tử Dực cảm thấy có thể hiểu biết về Lâm Tiểu Trúc nhiều hơn, dù sao thơ là từ tâm sinh, có thể hiển lộ tài hoa và tính cách của một người. Đường Viễn Ninh thì lại chờ mong Lâm Tiểu Trúc trở nên nổi tiếng, làm cho mọi người khuynh đảo vì tài hoa của nàng cũng là một cái tác vang dội đối với Uyển Hoa quận chúa. Viên Thiên Giả lại có tâm tình như đem trân bảo nhà mình giới thiệu với mọi người, chuẩn bị chia sẻ với bọn họ tâm đắc của mình. Chỉ có vợ chồng Đan Dương công chúa là chờ mong nhiều hơn. Bọn họ biết Viên Thiên Giả không phải là người nói năng tùy tiện. Nếu hắn đã bảo Lâm Tiểu Trúc làm thơ, thì chắc hẳn nàng ở phương diện này cũng rất có tài. Lâm Tiểu Trúc thấy mọi người trừng trừng nhìn mình cũng mở to mắt nhìn lại, cười nói ê mọi người trừng mắt nhìn ta như vậy, ý tưởng vừa nghĩ ra trong đầu cũng bị các ngươi dọa cho chạy hết rồi. Ha ha ê Đan Dương công chúa cảm thấy bộ dáng này của Lâm Tiểu Trúc cực kỳ đáng yêu, cười thành tiếng nói ê mọi người mau suy nghĩ đi, đừng ở đây quấy rầy Tiểu Trúc, giọng điệu và tình cảm cũng đã có sự biến đổi từ Tiểu Trúc cô nương thành Tiểu Trúc rồi. Mọi người liền tản ra, để Lâm Tiểu Trúc có không gian suy tư. Thật ra trong đám người cũng không phải ai cũng thích làm thơ, tỷ như Viên Thiên Giả và Đường Viễn Ninh. Thẩm Tử Dực là chủ nhân, sẽ không phân cao thấp với khách nhân, vợ chồng Đan Dương công chúa là giám khảo, cũng sẽ không tham gia. Chỉ có Uyển Hoa quận chúa, vốn định thể hiện tài năng trước mặt Thẩm Tử Dực nhưng lúc này lại sợ thơ của mình không bằng Lâm Tiểu Trúc, ngược lại tự chuốc lấy nhục nên cũng từ bỏ ý định. Mọi người tản ra chỗ khác nói chuyện nhưng lực chú ý vẫn tập trung trên người Lâm Tiểu Trúc. Muốn viết thì viết, đã có sẵn trong đầu rồi, Lâm Tiểu Trúc không cần nghĩ cũng có thể viết ra, nhưng mà Tào Thực đi 7 bước làm được một bài thơ. Nàng tốt xấu gì không nên đi hơn 10 bước. Vì vậy Lâm Tiểu Trúc chậm rãi đi đến bên hồ, đưa tay vuốt ve những đóa hoa sen, biểu tình điềm tĩnh, không có vẻ khó nghĩ gì cả. Đợi khi mọi người đều đã làm xong, nén hương cũng cháy sắp hết, nàng mới không chút hoang mang đi đến bên bàn, bắt đầu múa bút. Thấy nàng đi đến, Uyển Hoa quận chúa nói đi thôi, nhìn xem Tiểu Trúc cô nương thi triển tài năng a gì nói xong cũng không đợi mọi người đã nhanh chóng đi về phía Lâm Tiểu Trúc, hai thị nữ của nàng cũng vội vàng đuổi theo. Viên Thiên Giả và Đường Viễn Ninh trong lòng hơi khẩn trương. Uyển Hoa không có ý tốt, đi về bên đó sợ là lại muốn giở trò xấu. Nếu vì vậy làm cho chữ viết của Lâm Tiểu Trúc khó coi thì thật mất mặt, nhưng nếu nàng đã muốn coi cũng đâu cản được, cho nên chỉ có thể đi theo, làm cho Uyển Hoa quận chúa phải e dè chút ít. Nhưng mà Uyển Hoa quận chúa chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhất định sẽ khiến cho mọi người chú ý. Nghĩ vậy, Viên Thiên Giả và Đường Viễn Ninh có chút hối hận đã để Lâm Tiểu Trúc làm thơ. Thẩm Tử Dực đang có hứng thú với Lâm Tiểu Trúc đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, cũng vội vàng đuổi theo. Vợ chồng Đan Dương công chúa liếc nhìn nhau, để đi đến bên kia xem thử đi. Thực ra nếu bốn người kia không đi thì bọn họ cũng không muốn tham gia náo nhiệt. Theo bọn họ nghĩ, Lâm Tiểu Trúc cho dù biết đọc biết viết thì thơ làm ra chưa chắc đã hay. Mọi người súng lại xem như thế không phải tốt cho nàng mà chính là khiến nàng thêm khó xử. Nhưng mọi người đều đã đi, nếu bọn họ không đến thì có vẻ khinh thường Lâm Tiểu Trúc, cho nên đành phải tham gia. Những người khác làm thơ xong, thấy vợ chồng Đan Dương công chúa, Dực công tử, Uyển Hoa quận chúa, Viên thần y, Đường công tử cũng đi về một chỗ, cảm thấy tò mò cũng vội chạy đến tham gia. Chốc lát sau đã rất nhiều người vây quanh Lâm Tiểu Trúc, những người khác thấy vậy tò mò hỏi ế có chuyện gì vậy? Người ở bên ngoài trả lời đã nghe nói vị Lâm cô nương làm điểm tâm hôm nay sẽ làm thơ, không phải chứ? Một đầu bếp cũng biết làm thơ, đúng vậy. Cho dù biết cũng chưa chắc có gì hay, cũng chưa chắc, Đan Dương công chúa, Trần Phò Mã, Dực công tử, Uyển Hoa quận chúa, Viên thần y đều đang ở đó nha. Lúc bắt đầu là bọn họ muốn Lâm cô nương làm thơ á y có người giải thích, có người quay đầu bảo ê im lặng một chút, nghe xem nàng viết cái gì. Uyển Hoa quận chúa thấy mọi người vây quanh càng nhiều, trong lòng càng thêm đắc ý. Dù nàng là một quận chúa của một quốc gia, cho đến nay vẫn chưa có nhiều người bao quanh, nhìn ngó như vậy. Lâm Tiểu Trúc này cho dù có chút tài năng cũng không thể đảm đương nổi việc bị nhiều quý nhân vây quanh như thế. Có câu kỳ vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn. Trừ phi chữ nàng viết ra đạt trình độ của thư pháp gia, thơ phải sánh ngang tài tử, nếu không sẽ làm mọi người thất vọng mà như vậy hôm nay nàng bị xấu mặt là cái chắc rồi. Lâm Tiểu Trúc bị bêu xấu cũng có nghĩa Viên Thiên Giả bị bêu xấu, nghĩ tới kết quả này, Uyển Hoa quận chúa thập phần vui vẻ, cũng không đến sát Lâm Tiểu Trúc nữa. Nàng tin tưởng, Lâm Tiểu Trúc không thể nào có tài học kinh tài tuyệt diễm được, nếu mình lại quá gần, chút nữa nàng đổ thừa chữ viết xấu là do mình thì lại mất nhiều hơn được. Đám đông vây quanh, mỗi người một tâm, mà Lâm Tiểu Trúc là tiêu điểm lại hoàn toàn không bị quấy nhiễu. Trong nàng luôn có tốt chất hơn người, người khác lúc thi thốt sẽ khẩn trương thì kết quả sẽ kém đi, còn nàng thì ngược lại, càng khó khăn nàng càng phát huy khả năng đến mức cao nhất. Lúc này cũng vậy, tuy mọi người vây quanh rất đông nhưng nàng vẫn hết sức tập trung tinh thần, xem như mọi người không tồn tại, toàn tâm toàn ý vào ngòi bút, từng nét chữ theo lối hành thư theo tay nàng như mây bay nước chảy lưu loát xuất hiện trên giấy tuyên thành. Ở Sơn Trang 3 năm, lúc rảnh rỗi Lâm Tiểu Trúc vẫn vụng trộm luyện chữ, sau khi tới Viên Phủ, mỗi ngày cũng tiếp tục luyện. Kiếp trước nàng bị gia gia ép luyện chữ đã có bản lĩnh nhất định, kiếp này lại siêng năng luyện tập, khiến thư pháp của nàng tiến rất xa. Bình thường vẫn hay che giấu, ít khi viết cho người ta xem, khi thật muốn viết, nàng chỉ viết lối chữ khải đoan chính, còn cố ý viết cẩu thả một chút. Nhưng bây giờ cần phải hiển lộ tài năng, nàng liền xuất hết bản lĩnh của mình ra. Theo nàng biết, thời này thư pháp chỉ lưu hành lối chữ khải và chữ lệ, tuy hành thư cũng có nhưng người có thể viết đẹp lại chẳng mấy ai. Lấy ngắn nuôi dài. Nếu lúc này nàng dùng tới hành thư, cho dù không được xem như một thư pháp gia thì cũng không ai dám đánh giá thấp nàng. Chữ đẹp, tráng kiện mà lại uyển chuyển, cứng cáp mà không mất phần thanh lệ. Chữ đẹp y Trần Phò Mã là người rất thích thư pháp, vừa nhìn thấy Lâm Tiểu Trúc viết ba chữ giái liên nói y khí thế bàn bạc, mạnh mẽ hữu lực, lưu loát sinh động, bút ý tương liên mà tư thái phiêu dật, không khỏi lớn tiếng khen ngợi. Người ở bên ngoài nghe Trần Phò Mã liên tục khen ngợi, không khỏi hiếu kỳ. Trần Phò Mã là một thư pháp gia, trong bốn nước, hắn cũng là người có thư pháp thượng thừa. Vì thế hắn đối với thư pháp luôn đặt ra tiêu chuẩn rất cao, yêu cầu nghiêm khắc, hiếm khi khen ngợi ai. Lúc này lại liên tục khen ngợi tiểu cô nương kia, biểu tình còn rất chân thật, có thể thấy được chữ viết của nàng chắc chắn rất đẹp. Mọi người liền kiễng chân, ngóng cổ nhìn vào trong nhưng lúc này người tụ tập lại càng nhiều, làm sao nhìn thấy được, chỉ có thể sốt ruột hỏi y viết gì vậy. Mọi người đọc lên nghe một chút đi. Mọi người im lặng để ta đọc cho nghe, y Trần Phò Mã hưng phấn lớn tiếng nói. Những gì Lâm Tiểu Trúc viết cũng làm cho hắn cực kỳ kinh ngạc liền lớn tiếng đọc y Thủy Bộ có cây chi hoa, đáng yêu giả thầm phiên, thế nhân hoặc độc ái cúc, hoặc thầm ái mẫu đơn, dư độc ái liên chi xuất nước bùn mà bất nhiễm, trạc thanh liên mà không yêu, trung thông ngoại thẳng, gọn gàng, hương xa ích thanh, cao vút tịnh thực, khả xa xem mà không thể tiếc ngoạn yên. Dịch không thể thoát ý được nên ta giữ nguyên. Thực ra thì ta định chém là, trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng. Nhị vàng bông trắng lá xanh. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, lúc này mọi người đều yên lặng lại, chỉ thanh âm của Trần Phò Mã càng lúc càng hưng phấn, càng lúc càng cao. Xuất nước bùn mà bất nhiễm, trạc thanh liên mà không yêu, trung thông ngoại thẳng, gọn gàng, hương xa ích thanh, cao vút tịnh thực, khả xa xem mà không thể tiếc ngoạn yên. Mọi người tinh tế đọc lại đạo này. Ánh mắt trở nên nghiêm nghị, những người không cho là đúng, sau khi chấn động qua đi, đều là mãn nhãn kính ý. Văn là tiếng lòng, biểu hiện rõ rệt tính tình của một người. Chỉ mấy chục từ ngắn ngủi, miêu tả về sen mà lại như viết về người. Lâm Tiểu Trúc chỉ là một hạ nhân, còn là một nữ đầu bếp bán mình làm nô, ở dưới đáy xã hội. Nhưng trời sinh tính cao thượng, đối mặt với các quý nhân quyền thế, bị Uyển Hoa quận chúa gây khó dễ đều không xỉm không mị, không kiêu không nịnh, xử sự hào phong. Tự lập tự cường, địa xuất nước bùn mà bất nhiễm, trạc thanh liên mà không yêu, lệ khả xa xem mà không thể tiếc ngoạn, những câu này như đang nói về nàng. Tài hoa như vậy, tính cách như vậy, dù là hạ nhân, địa vị thấp kém cũng đáng giá để mọi người tôn kính. Viên Thiên Giả đang đứng trong đám đông nhưng lúc này trong mắt hắn chẳng còn ai khác, chỉ có những dòng chữ xinh đẹp trên giấy tuyên thành khiến hắn giật mình. Ngây ngốc nhìn Lâm Tiểu Trúc đang viết chữ, ánh mắt ôn nhu không hề che giấu. Lúc này Lâm Tiểu Trúc, làn da trắng nõn trơn bóng như bạch ngọc, mái tóc đen bóng rơi xuống má, đôi môi hồng hồng hơi mím lại, đôi con người đen lấy vì chăm chú mà trở nên sáng ngời, tràn ngập tự tin, toàn thân như một viên trân châu, lóe ra ánh sáng chói mắt. Nàng như vậy, hắn đã gặp qua một lần khi bàn về việc mở cửa hàng điểm tâm, mà lúc này, nàng càng thêm chói mắt, càng thêm tỏa sáng. Chữ như vậy, thơ như vậy, người như vậy, những nghi hoặc và hiếu kỳ trong lòng Thẩm Tử Dực về Lâm Tiểu Trúc lúc này đã tan thành mây khói. Nữ từ tài hoa như vậy, tâm tính cao thượng như vậy, rất xứng với khối ngọc bài kia. Lâm Tiểu Trúc là hạ nhân thì đã sao? Hiên Viên Thánh Thượng đã từ trong khối đá thô mà tìm được viên ngọc hy hữu nhất trần đời. Chỉ cần cho nàng cơ hội, nàng sẽ phát ra ánh sáng chói mắt mà có thêm khối ngọc bài kia, chỉ cần nàng muốn thì sẽ tìm được cơ hội tỏa sáng. Trần Phò Mã lại cao giọng đọc ê dư vị cúc, hoa chi ẩn giật giả cũng, mẫu đơn, hoa chi phú quý giả cũng, liên, hoa chi quân tử giả cũng. Y, liên yêu, đồng dư giả người nào? Thẩm Tử Dực trong lòng hơi động, ngước mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc. Người khác có thể nghe không hiểu nhưng hắn thì biết, mình vừa nghe xong Ái Liên thuyết, sau này sẽ càng thêm yêu thích hoa sen. Khi Lâm Tiểu Trúc dừng bút, chung quanh vang lên tiếng tán thưởng xôn xao, có người khen thơ hay, có người khen chữ đẹp, càng nghe, Uyển Hoa quận chúa càng tức giận. Dù nàng không viết được đẹp như thế, cũng biết được chữ Lâm Tiểu Trúc viết rất đẹp. Hơn nữa nhìn biểu tình của Trần Phò Mã và mọi người, nàng biết hôm nay nàng chẳng không làm cho Lâm Tiểu Trúc xấu mặt mà còn giúp nàng có cơ hội tăng thêm thể diện. Người khác thì không nói làm gì, nhưng ánh mắt Thẩm Tử Dực nhìn Lâm Tiểu Trúc lại tỏa sáng dị thường, giống như vừa phát hiện ra một bảo tàng, có vui vẻ và yêu thích nói không nên lời, làm Uyển Hoa quận chúa tức đến bể phổi. Nàng cắn môi, quay đầu nói với hai thị nữ y chúng ta đi. Rời khỏi đám người, cắm đầu đi không nhìn đường, suýt chút nữa thì đụng trúng người trước mặt, cũng may thị nữ kịp thời kéo nàng lại. Nhiêu nhi, là ai chọc giận ngươi? Thì thanh âm của Viên Chấp vang lên. Ca ca, dù Uyển Hoa quận chúa vừa thấy Viên Chấp, ủy khuất trong lòng liền có chỗ phát tiết, lại thấy bên cạnh không có ai liền đem chuyện hôm nay kể lại một lượt, căm giận nói với ca ca, người nói kết quả bình chọn trận đấu điểm tâm đã có, là Viên Thiên Giả thắng nhưng vì Dượng muốn giữ thể diện cho Đoan Vương phủ chúng ta nên mới thông báo là hòa. Nhưng dù vậy, chúng ta vẫn bị mất mặt nha. Hai ngự trù lại không thắng nổi một tiểu cô nương và một đầu bếp quèn. Ta không cam lòng cho nên mới muốn nàng ta làm thơ để làm xấu mặt nàng. Ai ngờ lại là cơ hội để nàng nổi danh. Ca ca, người có biện pháp nào không? Viên Chấp tuy ham mê nữ sắc, nhưng ở phương diện khác suy nghĩ cũng khá sắc bén, thấu đáo. Nghe xong mấy lời của Uyển Hoa quận chúa, suy nghĩ sâu xa nói y xem ra Viên Thiên Giả rất che chở nữ đầu bếp này, đâu chỉ che chở. Vừa rồi xem nàng viết chữ, trong mắt suýt chút nữa thì rơi ra ngoài ai. Uyển Hoa quận chúa nhớ tới ánh mắt Thẩm Tử Dực nhìn Lâm Tiểu Trúc cũng thế, trong lòng lại tức giận. Viên Chấp đưa mắt nhìn về phía mọi người, nhèo mắt nói ghi qua chuyện Hà Văn Thanh, ta đã cảm thấy Viên Thiên Giả không đơn giản, Phụ Vương cũng nói vậy, thời gian này vẫn đang điều tra hắn, có điều ám vệ đều báo cáo, ngoại trừ bố cục trong phòng của hắn có chút cổ quái thì không phát hiện gì khác. Nhưng mà muội muội, ngươi đừng quá nôn nóng, kết quả trận đấu điểm tâm cũng không nên để trong lòng. Hôm nay xảy ra chuyện này lại làm ca ca nghĩ ra một cách, hẳn là có thể tra ra thân phận Viên Thiên Giả, còn về nữ đầu bếp kia, đến lúc đó ca ca sẽ có cách cho ngươi trút giận, ngươi yên tâm đi, ca, biện pháp gì? Thực ra nữ đầu bếp kia không quan trọng, nếu ta có thể trút giận Viên Thiên Giả mới sảng khoái nha, để Uyển Hoa quận chúa hưng phấn hẳn lên. Viên Chấp lạnh lùng cười ý chính là xuống tay từ nữ đầu bếp, làm cho Viên Thiên Giả chịu đau khổ, còn làm như thế nào thì ngươi đừng hỏi, đến lúc đó làm cho ngươi hết giận là được, hảo. Ta đây chờ y. Uyển Hoa quận chúa cao hứng nói. Lâm Tiểu Trúc ở bên kia không biết hai huynh muội này đang tính kế nàng và Viên Thiên Giả, cho dù biết, nàng cũng không lo sợ. Có thể tính kế được với Viên Thiên Giả sao? Tiểu hồ ly hắn không biết đã cài bao nhiêu người vào trong Đoan Vương phủ rồi, thậm chí nếu hắn muốn biết hôm nay Viên Chấp mặc nội y màu gì thì không có gì khó a. Nàng viết xong, buông bút xuống, nghe mọi người khen ngợi thì bày ra bộ dáng ngượng ngùng, mọi chuyện đều đã có Viên Thiên Giả ra mặt ứng phó. Nhìn Lâm Tiểu Trúc này tuy rằng ngại ngùng nhưng không hề luống cuống, Đàn Dương công chúa càng hài lòng, nắm tay nàng nói với Tiểu Trúc, văn này, chữ này, đều là ngươi học từ công tử ngươi sao? Lâm Tiểu Trúc biết Viên Thiên Giả có tài, Đàn Dương công chúa hỏi như vậy vừa lúc cho nàng một lý do, lập tức gật đầu đáp y hồi công chúa, chữ và thơ của Tiểu Trúc đều do công tử dạy, hảo, hảo. Danh sư xuất cao đồ a, để Đàn Dương công chúa cười nói, y từ nay trở đi chắc ngươi sẽ bận rộn chuyện khai trương cửa hàng điểm tâm phải không? Đến ngày đó ta nhất định sẽ đến tham quan chỗ các ngươi. Cảm ơn công chúa, Lâm Tiểu Trúc vô cùng kinh hỉ. Hôm nay nàng đã nhìn ra vợ chồng Đan Dương công chúa rất có ảnh hưởng trong tầng lớp thượng lưu quý tộc. Đương kim hoàng thượng bệnh nặng, chỉ có ba người con là Đoan Vương, Duệ Vương và Đan Dương công chúa. Đan Dương công chúa xuất thân cao quý, từ nhỏ đã thích thơ từ ca phú. Trần Phò Mã cũng xuất thân quý tộc, chẳng những có tài về thư pháp mà các phương diện khác cũng rất tài hoa. Cho nên hai vợ chồng họ luôn có xu hướng làm lãnh tụ trong các yến hội. Chỉ cần Đan Dương công chúa nói điểm tâm của cửa hàng nàng ngon, chắc chắn những người khác cũng sẽ tìm đến mua, mà chuyện hôm nay cũng là một cách quảng cáo rất tốt. Ngay sau đó, Trần Phò Mã cùng Đan Dương công chúa, Thẩm Tử Dực đọc thấy cả các bài thơ, chọn ra ba người xuất sắc nhất, mà đệ nhất danh thuộc về Lâm Tiểu Trúc. Bài Ái Liên thuyết của nàng, tuy không dài nhưng vẫn hơn Ngũ Ngôn Lược thi, hơn nữa chỉ trong thời gian một nén nhang đã làm xong, mà dù là ý tứ hay cách hành văn đều rất hay. Khắp tứ quốc muốn tìm một bài thơ xuất sắc như vậy cũng không phải dễ. Cho nên tuy nàng chỉ là một hạ nhân, mọi người cũng không có ý kiến với việc nàng giành danh hiệu đệ nhất, mà nếu có cũng không dám nói ra, không thể để mọi người biết mình làm thơ không hay bằng nàng mà lại không chịu phục. Tiếp theo Trần Phò Mã lại tuyên bố kết quả trận đấu điểm tâm. Trận đầu, bánh bơ ngọt của Viên Phủ thắng, trận thứ hai thuộc về tơ vàng thiêu mạch của Đoan Vương Phủ, trận thứ ba thì Lưỡi Việt và Lưu Ly Khấu có số phiếu bằng nhau. Cho nên hai phủ hòa nhau. Thực ra, Lưu Ly Khấu của ngươi hơn Lưỡi Việt hai phiếu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhưng vì nể mặt mũi Đoan Vương Phủ mà Trần Phò Mã sau khi thương lượng với ta đã đổi thành Hoàng Y Viên Thiên Giả giải thích với Lâm Tiểu Trúc. Với tính cách của hắn chắc chắn sẽ không đồng ý với đề nghị này của Trần Phò Mã, nhưng hắn cũng không muốn Uyển Hoa quận chúa ghi hận Lâm Tiểu Trúc. Sắp tới nàng sẽ cả ngày ở ngoài cửa hàng lo việc buôn bán, tùy hắn có phải Viên Ngũ Nương chiếu ứng, ra vào đều dùng xe. Trong điếm cũng luôn có tiểu nhị nhưng bị người ghi hận cũng không phải là chuyện tốt. Nữ nhân viên Nhiêu kia là kẻ có thù tất báo, nếu nhất thời không chiếu ứng kịp, để Lâm Tiểu Trúc xảy ra chuyện thì hối tiếc không kịp. Lâm Tiểu Trúc vô tình cười nói, địa điểm tâm của chúng ta có thể được mọi người yêu thích, đó mới là thắng lợi thực sự, chuyện khác không sao cả. Tiểu Trúc, Y Viên Thiên Giả đột nhiên hô lên. Gì vậy? Để Lâm Tiểu Trúc ngước mắt nhìn hắn. Viên Thiên Giả muốn nói lại thôi, chuyển sang chuyện khác. Ơi, mấy ngày nay ra vào phải cẩn thận, nhất định phải để Viên Ngũ Nương đi cùng ngươi. U, ta đã biết. Thì Lâm Tiểu Trúc rũ mắt xuống, trong lòng cảm thấy ấm áp, tuy nàng không được tự do nhưng có một chủ tử như Viên Thiên Giả cũng là may mắn. Mấy món điểm tâm Thẩm Tử Dực yêu cầu Ngọc Soạn Trai chuẩn bị lúc này đều mang lên bàn, các nữ tử quý tộc cũng thân thiết Lâm Tiểu Trúc hơn. Vừa thưởng thức mấy món điểm tâm mới lạ vừa hỏi nàng thời gian khai trương cửa hàng. Nhất thời Lâm Tiểu Trúc trở thành tâm điểm được chú ý, mà nàng trả lời vừa văn nhã lại khôi hài nên đã khiến các nữ tử quý tộc rất nhanh quên đi thân phận hạ nhân của nàng, còn cười nói rất vui vẻ. Uyển Hoa quận chúa được ca ca cam đoan cũng không tìm Lâm Tiểu Trúc gây phiền toái nữa, làm cho khoảng thời gian còn lại của nàng rất thoải mái. Nói chuyện được một lúc, có một nha đầu đi đến trước mặt Lâm Tiểu Trúc, thi lễ rồi nói với Tiểu Trúc cô nương, ta là nha đầu Thẩm Viên. Đầu bếp nhà chúng ta nói ngươi làm điểm tâm ăn rất ngon, muốn gặp mặt ngươi, không biết ngươi có tiện hay không? Lâm Tiểu Trúc sửng sốt, đầu bếp Thẩm Viên muốn gặp nàng. Chuyện này nghĩ thế nào đều thấy kỳ quái. Không phải đầu bếp Thẩm Viên muốn thỉnh giáo nàng cách làm điểm tâm đó chứ? Phản ứng đầu tiên của nàng là nghĩ Uyển Hoa quận chúa lại bày trò, sai nha đầu kia đến gọi nàng, sau đó đưa nàng đến chỗ vắng mà đẩy nàng xuống nước hoặc làm trò xấu gì đó, theo bản năng muốn cự tuyệt. Nhưng nghĩ tới chuyện Ngọc Bài, nàng vẫn muốn tìm cơ hội đề nghị Thẩm Tử Dực không lộ chuyện ra ngoài mà chắc hẳn hắn cũng có nhiều chuyện muốn hỏi nàng, nhưng ở đây nhiều người nói không tiện, có khi nào là Thẩm Tử Dực muốn gặp nàng không? Nếu là hắn, bây giờ nàng cự tuyệt thì sẽ khó có cơ hội nói chuyện khác. Nha đầu kia thấy Lâm Tiểu Trúc nhìn mình chằm chằm mà không lên tiếng, đành quay đầu nhìn sang chỗ khác. Lâm Tiểu Trúc thấy vậy cũng nhìn theo nàng, liền thấy Thẩm Tử Dực một mình đứng nơi góc đường đang nhìn qua bên này, thấy nàng nhìn qua liền mỉm cười, gật đầu với nàng. Xem ra nha đầu này là do Thẩm Tử Dực phái tới, Lâm Tiểu Trúc thở dài nhẹ nhõm, cáo từ mọi người rồi theo nha đầu kia rời đi. Tiểu Trúc cô nương, ngươi đi đâu vậy? Y Viên Ngũ Nương không biết từ đâu xuất hiện, đuổi theo nàng la lớn. Từ lúc Uyển Hoa quận chúa muốn đẩy Lâm Tiểu Trúc xuống nước, nàng vẫn luôn để ý tới Lâm Tiểu Trúc, lúc này thấy nàng đi cùng một nha đầu xa lạ, vội đuổi theo. Lâm Tiểu Trúc quay đầu nhìn nhìn, có chút khó xử. Võ công của nàng chỉ thuộc loại mèo quào ba chân, có thể đối phó người bình thường nhưng gặp cao thủ thực sự thì thua. Cho nên có Viên Ngũ Nương đi theo cũng an toàn hơn, mặt khác Viên Ngũ Nương cũng là có lòng tốt, lo lắng cho an toàn của nàng. Nếu mình từ chối hảo ý của nàng thì sau này có thể nàng sẽ không tận tâm chiếu cố mình nữa. Mà như thế cũng sẽ khiến Viên Thiên Giả sinh nghi. Rất nhanh nàng đã có quyết định, đầu bếp Thẩm Viên muốn gặp ta, Ngũ Nương đi cùng ta đi. Viên Ngũ Nương liếc nha đầu kia một tiếng, do dự một lát, các ngươi đợi một chút, ta đi nói với công tử một tiếng. Chuyện này lại làm Lâm Tiểu Trúc khó xử. An toàn là quan trọng nhất, Viên Ngũ Nương làm vậy cũng là ổn thỏa. Bình thường nàng còn phải khen ngợi nhưng nếu Viên Thiên Giả biết các nàng rời đi, có phải ám vệ đi theo không? Nếu có vậy thì nội dung nàng nói chuyện với Thẩm Tử Dực sẽ bị lộ hết. Nhưng nàng không thể cự tuyệt yêu cầu của Phương Vũ Nương, đành gật đầu nói được. Trong lòng thầm mong hộ vệ của Thẩm Tử Dực lúc đó có thể dùng được, dẫn dụ ám vệ của Viên Thiên Giả rời đi. Nghĩ tới, đây trong lòng nàng lại có mâu thuẫn, nàng lại mong ám vệ của Viên Thiên Giả là ám vệ lợi hại nhất trên đời. Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu, nàng liền thấy căng thẳng. Khi nào thì nàng bắt đầu ỷ lại vào Viên Thiên Giả như vậy? Sao lại nghĩ có hắn thì mọi nguy hiểm đều tan biến? Nếu ám vệ của hắn là ám vệ lợi hại nhất, vậy khi nàng rời đi mà hắn không buông tay thì nàng sẽ rời đi thế nào, sinh tồn ra sao? Lâm cô nương, những lời vừa rồi đều là lấy cớ, thật ra công tử nhà ta muốn nói với cô nương mấy câu, sẽ không lâu lắm đâu. Người có thể không mang người theo được không? Nha đầu kia thấy Viên Ngũ Nương vội vã rời đi cũng nhanh chóng giải thích, trong lòng có chút không vui vì Lâm Tiểu Trúc để người khác đi cùng. Lâm Tiểu Trúc cười nói, y sao ngươi không nói sớm, ta còn tưởng Nguyễn Hoa quận chúa sai người tới hại ta, bây giờ Ngũ Nương cũng đã biết, tới lúc đó ngươi đưa nàng đi là được. Nha đầu này vốn hầu hạ ở nhà Thủy Tạ cho nên biết được Lâm Tiểu Trúc, cũng biết rõ Nguyễn Hoa quận chúa không có ý tốt với Lâm Tiểu Trúc, vì vậy đối với những lời giải thích của Lâm Tiểu Trúc, nàng cũng hiểu được. Nhìn theo phương hướng Viên Ngũ Nương rời đi, có chút bất an vì nàng đi bao lâu. Ta sợ công tử chờ sẽ sốt ruột. Lâm Tiểu Trúc vẫn đứng yên, đi chờ một lát đi, không lâu lắm đâu, còn không, người đến báo cho công tử nhà ngươi một tiếng đi. Nha đầu kia do dự một lát, vì vậy ngươi chờ một chút nha, nói xong vội vàng chạy đi, thì thầm với một nha đầu khác vài câu rồi lại chạy về. Ngay lúc nha đầu kia trở lại bên cạnh Lâm Tiểu Trúc thì Viên Ngũ Nương cũng vừa quay về. Ba người cùng đi trên một lối nhỏ đến hành lang gấp khúc, lại đi thêm một đoạn nữa, nhà đầu kia mới dừng lại, hô lên rì công tử. Lâm Tiểu Trúc và Viên Ngũ Nương ngẩng đầu lên liền thấy Thẩm Tử Dực mang theo một gã sai vặt đứng ở bên đường. Thẩm Tử Dực làm như mới nhìn thấy các nàng, sửng sốt chắp tay nói, y Lâm cô nương, làm phiền. Đầu bếp nhà ta rất ngưỡng mộ mấy món điểm tâm của cô nương, muốn cùng cô nương trao đổi về trù nghệ, lại không tiện đi tới chỗ phía trước, cho nên làm phiền cô nương một chuyến. Công tử khách khí, y Lâm Tiểu Trúc cười cười. Hàn huyên vài câu, Thẩm Tử Dực liền tránh sang một bên. Nha đầu kia đưa các nàng đi về phía trước một đoạn thì thấy một cái viện bên hồ, đi vào đại sảnh đã thấy một cặp vợ chồng trung niên bộ dáng mập mạp chờ sẵn. Hai người này đúng là đầu bếp của Thẩm Tử Dực, đi theo hắn từ Nam Việt quốc tới, hai người rất ngưỡng mộ món bánh bơ ngọt của Lâm Tiểu Trúc, cho nên chuyện gặp mặt nàng là giả mà cũng là thiệt, hỏi han rất nhiệt tình về cách làm điểm tâm. Nói chuyện được một lúc, béo phụ nhân vẻ mặt khó xử nhìn Viên Ngũ Nương, ê Lâm cô nương, ta có mấy món điểm tâm do sư phụ truyền lại, muốn cùng Lâm cô nương tham khảo. Coi như là trao đổi kinh nghiệm cho nhau, nhưng mà người của ngươi có thể đến thiên sảnh uống trà được không? Lâm Tiểu Trúc quay đầu, cười nói với Viên Ngũ Nương, y Ngũ Nương, không có việc gì. Người đến thiên sảnh uống trà đi. Từ lúc thấy Thẩm Tử Dực xuất hiện, lại nghe hai vợ chồng này nói khẩu âm của Nam Việt quốc, biểu hiện cũng chứng tỏ rất tinh thông trù nghệ, Viên Ngũ Nương cũng an tâm hơn. Hơn nữa ấy sự cẩn thận, khôn khéo của Lâm Tiểu Trúc chắc sẽ không có vấn đề gì, cho nên mới đứng lên theo nha đầu đến thiên sảnh uống trà. Viên Ngũ Nương vừa đi, Thẩm Tử Dực đã từ cửa hông đi ra, hai vợ chồng đầu bếp kia cũng thi lễ rồi lui ra ngoài. Dực công tử, thì Lâm Tiểu Trúc đứng lên, không hành lễ với Thẩm Tử Dực. Nàng có được ngọc bài, địa vị chắc chắn sẽ không thấp, nếu vẫn dùng thân phận hạ nhân mà thi lễ với Thẩm Tử Dực thì không những hạ thấp thân phận của mình để mọi người khinh thường mà còn làm mất thể diện của lão gia tử, hắn không tức đến dậm chân mới là lạ. Thẩm Tử Dực vừa vào cửa đã vài chào thật sâu, ê Thẩm Tử Dực gặp qua cô nương, không biết cô nương có được ngọc bài. Hôm nay để cô nương tự mình làm bánh, Tử Dực rất áy náy, vì vậy mà mời riêng cô nương đến đây để Tử Dực có thể thi lễ, để nói xong lại thi lễ lần nữa. Dực công tử không cần đa lễ, cũng không cần khách khí, Lâm Tiểu Trúc giả vờ nâng hắn, ta dù giữ ngọc bài nhưng thân phận vẫn là hạ nhân của Viên công tử, cũng là đầu bếp của Ngọc Soạn Trai, làm điểm tâm là bổn phận của ta, Dực công tử không cần vì thế mà áy náy. Thẩm Tử Dực là hoàng tử của một quốc gia, thi lễ với Lâm Tiểu Trúc hai lần nhưng nàng chỉ thản nhiên cười. Đưa tay ra như là giúp đỡ một chút, vẻ mặt không chút kinh hoảng thất lễ hay thấp thỏm lo âu, không hề giống nô bộc chút nào, trong lòng càng thêm tò mò về Lâm Tiểu Trúc. Hắn đi đến bên cạnh bàn, tự tay rót cho Lâm Tiểu Trúc một ly trà, mời nàng ngồi, sau đó hắn mới ngồi xuống ghế ghi chẳng lẽ Viên công tử chưa biết thân phận thật sự của cô nương. Đúng vậy. Tiểu Trúc lần này đến chính là muốn nhờ Dực công tử chuyện này, vì Lâm Tiểu Trúc đáp lời, ở công tử nhà ta không biết ta có khối ngọc bài này. Không chỉ có hắn mà ngoại trừ lão gia tử và Dực công tử thì không có ai khác biết. Dực công tử có thể hứa sẽ không đem chuyện này tiết lộ cho bất cứ ai, kể cả người thân nhất của ngươi được không? Thẩm Tử Dực vội vàng đứng dậy, chắp tay nói, y Lâm cô nương đã giao phó, Tử Dực sao dám không nghe theo. Lâm Tiểu Trúc nở nụ cười, y vậy đa tạ Dực công tử nhiều, ở sau đó đứng lên nói, y như vậy ta phải quay về đây, nếu không Ngũ nương ở thiên thính sẽ lo lắng, nháo lên lại thành không hay. Lâm cô nương, y Thẩm Tử Dực còn có lời muốn nói, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lại thôi. Hơn nữa Lâm Tiểu Trúc đã muốn đi, hắn cũng không dám ngăn cản, chỉ nói gì đến ngày Ngọc Soạn Trai khai trương, Tử Dực nhất định sẽ đến chúc mừng, thật là vinh hạnh, y Lâm Tiểu Trúc cười nói. Thẩm Tử Dực mà tới, thanh danh của Ngọc Soạn Trai lại càng nổi tiếng, hơn nữa nếu phẩm hạnh của Thẩm Tử Dực không đến nỗi nào thì nàng cũng muốn kết giao thêm bằng hữu. Sau khi tự do, nơi nàng muốn đến nhất là Nam Việt quốc, ở đó khí hậu ấm áp, hao quả rau dưa phong phú, nữ tử cũng có địa vị cao. Sống ở đó nhất định sẽ phi thường thích ý, có một hoàng tử như Thẩm Tử Dực làm núi dựa vào, chắc chắn sẽ tránh được nhiều phiền toái. Nghe Lâm Tiểu Trúc đáp ứng, Thẩm Tử Dực mừng rỡ. Hắn nói câu kia chẳng qua là thử mà thôi, muốn biết thái độ của nàng thế nào. Nếu nàng trả lời sảng khoái như vậy, sau này hắn thường xuyên đến Ngọc Soạn Trai chắc nàng sẽ không phản đối đâu nhỉ. Thật ra, phụ hoàng hắn chỉ căn dặn không nên đắc tội người giữ ngọc bài chứ không có bảo hắn cố ý kết giao hay nịnh bợ. Thẩm Tử Dực là hoàng tử một quốc gia, vô dục mới bền. Nếu không có ý với ngôi vị hoàng đế thì tiền tài hay địa vị đều là chuyện trong tầm tay. Hắn hoàn toàn không cần tiếp cận Lâm Tiểu Trúc, nhưng chính bản thân hắn cũng không hiểu sao mình lại mong muốn được gần gũi với nàng, nhận được hảo cảm của nàng như vậy. Thẩm Tử Dực lấy từ trong lòng ra hai tờ giấy đưa cho Lâm Tiểu Trúc, từ lần này gặp mặt cô nương với danh nghĩa đầu bếp, cô nương quay về tay không cũng không tiện. Đây là công thức chế biến hai món điểm tâm đặc biệt của Hoàng cung Nam Việt quốc, cô nương xem thử có sử dụng được không nhé. Nếu được làm ra từ tay Lâm cô nương, mấy món điểm tâm này chắc chắn sẽ rất vui mừng. Nghe hắn đùa giỡn như vậy, Lâm Tiểu Trúc cũng mỉm cười đưa tay nhận lấy, nhìn thoáng qua rồi nói với Tiểu Trúc thích nhất là cách chế biến các món điểm tâm. Dược công tử đưa đại lễ như vậy xem, như đã chạm đúng sở thích của Tiểu Trúc sẽ không khách khí mà nhận lấy. Hôm nay Tiểu Trúc hai tay không mà đến, không có gì đáp lễ, lúc này xin Dược công tử nhận một lễ của Tiểu Trúc đi. Ê, nói xong liền vén tay áo thi lễ. Thẩm Tử Dược vội vàng né tránh, liên tục nói y không dám nhận lễ của cô nương. Như thế, Tiểu Trúc liền cáo từ, Lâm Tiểu Trúc cũng không dám trì hoãn. Nàng đi lâu rồi, nếu nấn ná thêm nữa sợ Viên Thiên Giả sẽ sốt ruột. Khi Lâm Tiểu Trúc cùng Viên Ngũ Nương trở lại chỗ bãi cỏ, mọi người vẫn còn túng tụng top 5 top 3 bình luận thơ văn. Chỉ có Viên Thiên Giả một mình đứng ven đường, vẻ mặt lo âu đi đi lại lại, vừa nghe có động tĩnh, hắn đã nhanh chóng xoay người lại. Nhìn thấy người là Lâm Tiểu Trúc thì hai mắt sáng ngời, vội sải bước đi tới hỏi, ê không có việc gì chứ? Không có gì, chẳng qua đầu bếp Thẩm Viên thích nói chuyện mà thôi, còn cho ta công thức chế biến hai món điểm tâm của Nam Việt quốc nữa. Ê, Lâm Tiểu Trúc tươi cười đáp. Không có việc gì là tốt rồi, y Viên Thiên Giả giống như buông bỏ được tảng đá trong lòng. Viên Ngũ Nương đứng sau Lâm Tiểu Trúc, nhìn Viên Thiên Giả, trong lòng âm thầm thở dài. Nàng đi theo công tử đã vài năm, dù gặp chuyện lớn gì công tử cũng không bối rối, luôn là bộ đáng đã định liệu trước. Mà lúc này hắn vì Tiểu Trúc cô nương mà lo lắng đến vậy, đâu còn bộ dáng thông dong bình tĩnh ngày xưa nữa. Một chữ tình quả là hại người rất nặng a. Nếu chân tình được đối phương đáp lại thì cũng đáng giá, nhưng mà Lâm Tiểu Trúc lại làm như không thấy, công tử còn phải thương tâm dài dài. Nhưng nàng đâu biết Lâm Tiểu Trúc không phải là không thấy. Viên Thiên Giả lo âu, bồn chồn, nàng đều thấy và cũng rất cảm động. Nhưng cảm động thì cảm động, có điều động tâm thì không dám. Kiếp trước nàng cũng đã từng yêu, cũng nhìn thấy người bên cạnh yêu như thế nào, đương nhiên biết nam nữ khi tình cảm thắm thiết thì mọi việc đều rất tốt, gắn bó không rời. Nhưng khi một người ngoảnh mặt quay lưng bước đi, chỉ còn lại một người với tình cảm của mình, khi tình yêu đã không còn thì cũng thê lương và bi thương tới mức nào. Hiện đại còn như thế, huống chi ở nơi này, nam nhân có thể ba vợ bồn nàng hầu, mà Viên Thiên Giả còn là nam nhân có địa vị cao, nàng sao dám đem chân tình giao cho hắn. Mệt mỏi một ngày, trở lại Viên Phủ, Lâm Tiểu Trúc lập tức trở về viện của mình, tắm rửa sàng khoái, đang tính đến phòng bếp xem có còn gì ăn không thì Mã Bà Tử đã bưng một khay đồ ăn đến nói, công tử phân phó mang đến cho cô nương. Cảm ơn Mã Thẩm y. Lâm Tiểu Trúc vui vẻ tiếp nhận khay. Cảm ơn cái gì? Y Mã Bà Tử cười cười, ở ngươi giờ là đại trưởng quỷ, đãi ngộ đương nhiên khác trước. Công tử cũng đã phân phó, mỗi ngày đồ ăn của ngươi đều do phòng bếp nhỏ lo liệu, khi nào ngươi quay về là lập tức mang lên. Ngươi cũng không cần ở viện của mình tự nấu nước nữa, mỗi ngày sau khi ngươi trở về, Mã Thẩm cũng sẽ giúp ngươi mang nước ấm tới. Chuyện Lâm Tiểu Trúc mở cửa hàng điểm tâm, mọi người đều biết, hơn nữa bọn họ cũng thấy được công tử có vài phần kính trọng đối với nàng. Lần này nàng lại có tư cách ăn cơm của phòng bếp nhỏ, đãi ngộ gần giống như công tử. Cho nên Mã Bà Tử càng nhận định sau này Lâm Tiểu Trúc sẽ là một nửa chủ tử trong phủ, càng ra sức nịnh bợ. Tuy vậy vẫn làm phiền Mã Thẩm mà. Ê, Lâm Tiểu Trúc vừa cười nói vừa đặt khay đồ ăn lên bàn, sau đó đi vào phòng trong, cầm lấy hai tấm vải đem ra. Ê, ta đi ra ngoài, nhìn thấy hai tấm vải này màu sắc rất được, thích hợp với ngươi và Lý Thẩm, các ngươi cầm lấy mây sim y đi, để lại đưa thêm một bao khác. Ê, đây là thuốc lá. Ngươi giúp ta đưa cho Vương sư phụ nha. Ai da, sao lại thế được? Sao dám để ngươi tốn tiền vì chúng ta chứ? Y Mã Bà Tử miệng nói, tay nhận lấy hai tấm vải, vừa xem vừa cảm tạ liên hồi, ăn xong rồi, ngươi cứ để đây đi, lát nữa ta tới thu dọn. Vậy đa tạ Mã Thẩm. Hôm nay ta vừa đói vừa mệt muốn chết, sẽ không khách khí với ngươi đâu. Y Lâm Tiểu Trúc vừa nói, vừa ngồi xuống ăn cơm. Mã Bà Tử không có đi liền, nhìn nhìn Lâm Tiểu Trúc rồi cẩn thận hỏi, ý các ngươi ở bên ngoài làm gì vậy? Ta thấy sắc mặt công tử không tốt lắm, cơm cũng không ăn. Lâm Tiểu Trúc ngừng đũa, ngẩng đầu, cau mày nghĩ nghĩ, không có chuyện gì nha. Chuyện xảy ra ở Thẩm Viên hôm nay, Viên Thiên Giả không để trong lòng mới đúng, hắn có bao nhiêu đại sự mới lo, để ý làm chi chuyện Uyển Hoa quận chúa chỉ là nữ tử giận dỗi. Cho dù có tức giận, chỉ cần sai hạ nhân làm gì đó ngáng chân nàng, cho nàng làm gì cũng không thuận là được rồi, cần gì phải tức đến mức cơm nước không ăn. Mã bà tử cười mỉa nói, ấy chắc là phiền lòng vì chuyện khác rồi. Tiểu Trúc cô nương từ từ dùng cơm, ta về trước. Lâm Tiểu Trúc vừa ăn cơm vừa nghĩ, cuối quyết định không đến thăm Viên Thiên Giả, dù hắn xảy ra chuyện gì, nàng đều không giúp được. Nếu nàng đã vô tâm với tình cảm thì nên ít quan tâm hắn sẽ tốt hơn, nếu không thì sẽ là ngược lại, không phải quan tâm mà là trêu chọc. Ăn cơm xong, tự mình rửa chén rồi mang đến phòng bếp nhỏ, sau đó trở về nghỉ ngơi. Hôm sau, nàng như thường lệ làm bữa sáng để Lý bà tử mang qua rồi đi về phòng mình thay quần áo, cùng Viên Ngũ Nương ra ngoài. Tiểu Trúc cô nương, tối hôm qua ngủ ngon giấc không? Y Viên Ngũ Nương vừa lên xe đã hàn huyên. Rất ngon, còn ngươi? Viên Ngũ Nương là người tính tình sảng khoái, cùng nàng nói chuyện phiếm cũng thấy rất vui. Hơn nữa, nàng là người hiểu chuyện, không có tò mò chuyện của Lâm Tiểu Trúc, luôn tự chủ động làm việc mình cần làm, cho nên Lâm Tiểu Trúc bắt đầu thấy thích nàng. Hôm nay trở bắt đầu trở lạnh, tối qua ta ngủ cũng rất ngon, Y Viên Ngũ Nương đáp lời. Hai người nói vài câu, nói tới chuyện cửa hàng. Viên Ngũ Nương cười nói, Y cô nương thật có bản lĩnh, có thể cùng công tử mở tiệm, nghe nói còn được chia lợi tức. Không biết sau khi buôn bán có tiền, cô nương có tính toán gì không? Lâm Tiểu Trúc xốc màn xe, nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài nói, còn có tính toán gì chứ? Nếu có tiền thì chuộc thân, sau đó buôn bán nhỏ mà sinh sống qua ngày. Ở đây là lần đầu tiên nàng ở trước mặt một hạ nhân khác nói về chuyện chuộc thân. Viên Ngũ Nương kinh ngạc đưa mắt nhìn nàng chuộc thân. Sao cô nương lại nghĩ tới chuyện chuộc thân? Hồi lâu lắc đầu thở dài, nói tiếp, y từ lúc ta bán mình đến Viên gia, chưa từng nghĩ tới chuyện chuộc thân. Chuộc thân xong, trở thành bình dân bá tánh, nhìn thì như tự do nhưng không có núi dựa vào, thời thời khắc khắc đều bị người ta khi dễ. Giống như chuyện cô nương mở cửa hàng điểm tâm đó, nếu không có công tử ra mặt, đám lưu manh chắc chắn sẽ tới gây chuyện, thu phí bảo kê, chẳng những mua bán không được mà còn phiền toái bản thân. Hơn nữa cô nương xinh đẹp như vậy, lại có tiền, càng khiến người ta ao ước. Du côn lưu manh, để Lâm Tiểu Trúc kinh ngạc, ở có du côn lưu manh sao? Ta thấy Bắc Yến quốc cũng không đến nỗi mất an ninh mà. Viên Ngũ Nương nhìn Lâm Tiểu Trúc như nhìn người ngoài hành tinh, thở dài, trong mắt ánh lên vẻ bi thương, y vừa rồi nói như vậy cũng không phải là hù dọa cô nương. Trước kia, trong nhà ta từng mở một cửa hàng bán gạo, cha ta ở bên lo việc buôn bán, mẹ ta ở nhà chăm sóc ta và đệ đệ ta. Sao không biết cha ta đắc tội thân thích một vị quan nào đó mà bị người ta đánh chết, cửa hàng cũng bị chiếm. Nương ta sau chuyện đó bệnh nặng một trận rồi qua đời. Nếu không gặp gỡ, quý nhân, ta và đệ đệ ta đã sớm không còn trên nhân thế rồi. Bi thương chôn sâu dưới đáy lòng, dù cố gắng ché lấp, nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Lâm Tiểu Trúc. Nàng biết Viên Ngũ Nương nói thật, trầm mặc một hồi mới nói, y bây giờ ngươi không muốn sống những ngày như trước kia sao? Không muốn, y Viên Ngũ Nương lắc đầu, vì bây giờ chỉ cần nghe theo công tử phân phó, làm vài chuyện không vất vả là có thể cơm áo vô lo. Quan trọng nhất là trong lòng chắc chắn cũng không lo lắng ngày nào đó lại gặp tai họa bất ngờ. Lâm Tiểu Trúc nhìn cảnh vật bên ngoài xe, không nói nữa. Lúc mới đầu, nàng nghĩ Viên Ngũ Nương là theo lời Viên Thiên Giả để tìm hiểu tâm tư của nàng, nhưng giờ thì nàng loại trừ suy đoán này. Với hiểu biết của nàng về Viên Thiên Giả, hắn kiêu ngạo như thế, chắc chắc ngoại trừ Viên Thập sẽ không để ngoại nhân nào khác biết trong lòng hắn suy nghĩ cái gì, lại càng không vì chuyện tình cảm cần tới sự trợ giúp của Viên Ngũ Nương. Xem ra Viên Ngũ Nương nghe nàng nói chục thân, cảm thán mà nói thôi, đúng là có núi để dựa vào vẫn tốt hơn. Đi theo một chủ tử quyền thế ngập trời như Viên Thiên Giả là có một ô dù to lớn che chắn, dù bên ngoài dông tớ bão bùng cũng không phải lo lắng, sợ hãi. Tiếc rằng nàng lại không thích một cuộc sống yên tĩnh mà mang theo gông xiềng. Giống như để chứng minh lời của Viên Ngũ Nương, hai người đến trong tiệm một lát liền có hai nam tử vẻ mặt dữ tợn đi đến. Lâm Tiểu Trúc mới làm xong mấy món điểm tâm, đang tính đến tiền thính uống trà, vừa đến trung môn thì thấy được cảnh này. Các ngươi tính mở tiệm bán cái gì? Vậy nam tử thứ nhất đưa mắt đánh giá một vòng trong tiệm, ngôn từ cũng khá nhẹ nhàng. Chu trưởng quầy đang đứng sau quầy gãy bàn tính, thấy hai người này, chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua rồi đáp, đi bán điểm tâm, để nói xong lại vùi đầu khẩy bàn tính nhưng không thèm để hai người này vào mắt. Mấy tiểu nhị cũng bận rộn với công việc của mình, giống như không nhìn thấy hai người. Nam tử kia cũng không tức giận, thái độ cũng cẩn thận hơn, chắp tay, trên mặt mang theo ý cười, ở không biết ông chủ là ai. Chu trưởng quầy vẫn tính toán toán, đến khi làm xong mới ngẩng đầu, thản nhiên nói, ê ngươi biết Viên thần y chuyên chữa bệnh cho hoàng thượng và Đoan vương gia không? Cửa hàng này là do hắn mở, thì ra là Viên thần y, thất kính, thất kính. Y hai nam tử kia lập tức nghiêm túc hẳn, trên môi cũng tràn đầy ý cười, ở không biết cửa tiệm khi nào khai trương, đến lúc đó tiểu nhân nhất định sẽ đến chúc mừng. Chu trưởng quầy cũng tươi cười, buông bút, chắp tay nói với tiểu điếm ngày mai khai trương, đến lúc mời hai vị đại giá quang lâm, để lại quay sang bảo tiểu nhị với A Sinh mang một bình trà ngon đến đây. Hai nam tử kia vội vàng từ chối, mà bọn họ khách khí thì Chu trưởng quầy lại càng khách khí hơn, cuối cùng hai bên cùng ngồi xuống, chỉ nói chuyện buôn bán mà không nói gì khác. Trà quá hai tuần, hai người kia liền cáo từ. Lúc này Lâm Tiểu Trúc mới đi vào hỏi ê Chu trưởng quầy, bọn họ lái. Tiểu Trúc cô nương, ê Chu trưởng quầy quay đầu, cười nói y chỉ là mấy tên lưu manh đến tìm hiểu tin tức thôi. Tiểu Trúc cô nương yên tâm, có công tử đứng tên, bọn họ sẽ không dám làm gì đâu. Hơn nữa hôm nay đã đến lấy tin, chắc rằng bọn họ chẳng những không dám quấy rối mà còn có thể dằn mặt những tên côn đồ khác có ý định phá đám chúng ta. Bọn họ là loại người nào? Quan phủ mặc kệ sao? Đề Lâm Tiểu Trúc cảm giác như chính mắt nhìn thấy những gì Viên Ngũ Nương đã kể, không khỏi có chút lo lắng. Sau này nàng được tự do, nếu mở cửa buôn bán, ứng phó với đám lưu manh này cũng là chuyện đau đầu lắm đây. Quan phủ, Đề Chu trưởng quầy hừ lạnh một tiếng, y những người này chắc chắn có quan hệ không rõ với quan phủ a. Lâm Tiểu Trúc lắp bắp kinh hãi, y những người này đều do quan gia sai sử, cũng không đến nỗi thế, bọn họ có thể là thân thích, là tộc nhân hoặc là có liên quan tới quan gia. Nói chung, chỉ cần bắt bọn họ lại, quan gia vì quan hệ lợi hại, không thể không ra mặt nói chuyện cho bọn họ. Dù sao quan gia Bắc Yến cũng là người, cũng phải ăn cơm, càng không thể đắc tội các đồng liêu. Chỉ cần không làm ra chuyện chết người thì đành mắt nhắm mắt mở mà thôi, cho nên cứ vậy mà hình thành như bây giờ. Y Chu trưởng quầy thở dài một hơi. Lại nói y không riêng gì Bắc Yến, nơi nơi đều là như thế. Lâm Tiểu Trúc gật đầu, cũng thở dài một hơi. Đây là cổ đại, là xã hội nhân trị chứ không phải xã hội pháp trị của người đời sau. Cho dù là xã hội pháp trị thì mấy chuyện như thế này cũng không ít. Chuyện này chỉ là một chút nhạc đệm nho nhỏ, không ảnh hưởng tới việc Ngọc Soạn trai khai trương. Giờ tỷ sáng hôm sau, tiếng pháo nổ đi đùng, cửa hàng điểm tâm cũng bắt đầu khai trương. Lúc đầu Lâm Tiểu Trúc tính ở trước cửa treo một tấm bảng giảm giá 5% trong 3 ngày đầu nhằm thu hút khách hàng, nhưng sau lần yến hội ở Thẩm Viên, nàng đã từ bỏ ý định này. Vì kinh doanh trước mắt sẽ tập trung vào tầng lớp thượng lưu cho thỏa đáng, nếu trước tiệm có một đám người chen lấn, khi Đan Dương công chúa đến sẽ rất không ổn. Vài ngày sau, nếu các khách quý này không quan tâm, đến lúc đó là một ít hoạt động tuyên truyền cũng không muộn. Mọi việc đã sắp xếp xong cũng không có gì bận, khách khứa lại chưa tới. Lâm Tiểu Trúc đang tính ngồi xuống uống ly trà thì A Sinh vội vàng tiến vào nói với Tiểu Trúc cô nương, công tử đến, người có muốn đi ra phía trước không? Công tử sao lại rảnh mà đến đây? Y nàng có chút ngoài ý muốn, không biết vì lần tham gia yến hội ở Thẩm Viên hay vì nguyên nhân khác mà hai ngày nay Viên Thiên Giả đặc biệt bận rộn. Nhưng mà nàng thấy mình cũng bận, mỗi ngày làm điểm tâm xong thì kêu Mã bà tử hay Lý bà tử đưa đi, còn nàng thì tới cửa hàng, cho nên từ lúc từ Thẩm Viên trở về, nàng vẫn chưa gặp lại Viên Thiên Giả. Chỉ nghe nói hắn bề bộn nhiều việc, hơn nữa mấy cửa hàng như thế này, không biết trên tay hắn có bao nhiêu cái, khai trường đối với hắn cũng không phải chuyện lớn, nàng thật sự không nghĩ hắn sẽ tới. Có điều nhớ tới lát nữa Đan Dương công chúa sẽ tới, nàng liền bình thường trở lại. Đan Dương công chúa đến, Viên Thiên Giả đương nhiên phải tiếp đãi, nếu không thì quá mức thất lễ. Công tử, Lâm Tiểu Trúc còn chưa đứng lên, phía sau đã vang lên tiếng của Lý đầu bếp, ngay sau đó những người khác cũng cất tiếng chào. Lâm Tiểu Trúc vội xoay người liền nhìn thấy đôi mắt đen như mực của Viên Thiên Giả. Viên Thiên Giả yên lặng nhìn Lâm Tiểu Trúc một cái rồi mới quay đầu hỏi về Lý sư phụ, điểm tâm chuẩn bị xong hết chưa? Bẩm công tử, đều chuẩn bị tốt, y Lý đầu bếp nói. Ân, y Viên Thiên Giả gật đầu, xoay người rồi đi ra ngoài. Mọi người ngơ ngác, có phụ bếp nhỏ giọng hỏi ê công tử đến phòng bếp làm gì? Không biết, chắc là xem phòng bếp có sạch không hoặc là chúng ta có làm biến hay không. Lâm Tiểu Trúc do dự một lát rồi đi theo ra ngoài. Viên Thiên Giả đến phòng bếp rõ ràng là muốn nàng đi ra ngoài. Không biết tiểu hồ ly này lại nháo cái gì, không để Viên Thập hay Chu trưởng quầy đi gọi nàng mà tự mình đến phòng bếp dạo một vòng. Nếu nàng không đi ra, không biết chừng hắn lại vào lần nữa. Đi đến tiền thính, Viên Thiên Giả đã được Chu trưởng quầy tiếp đón, thấy Lâm Tiểu Trúc cùng đi ra, sắc mặt của hắn dường như tốt hơn một chút. Lâm Tiểu Trúc đang muốn nói chuyện, cửa vừa lúc được mở ra, là tiểu nhị kim chức giữ cửa, hắn vừa thở vừa nói với Viên Thiên Giả và Lâm Tiểu Trúc ê công tử. Tiểu Trúc cô nương, Đan Dương công chúa và phò mã đến, Viên Thiên Giả cùng Lâm Tiểu Trúc, Chu trưởng quầy vội vàng ra ngoài đón tiếp. Lâm Tiểu Trúc vừa ra khỏi cửa, đã bị một chiếc xe ngựa to lớn đậu cách đó không xa làm giật mình. Chiếc xe kia dùng 4 con ngựa trắng to lớn để kéo, thùng xe giống như một cái phòng nhỏ, không chỉ to lớn mà còn trang trí hoa lệ. Đan Dương công chúa và phò mã xuất môn đều ngồi xe ngựa như vậy sao? Để Lâm Tiểu Trúc đi sau Viên Thiên Giả, kinh ngạc nói. Viên Thiên Giả chậm bước.